Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, truy tung báo thù. Ba ngày sau đó, một gốc mấy người ôm hết trên đại thụ, Dương Phong tùy ý tựa ở một cái thô to trên nhánh cây. Tháp Linh, ta muốn đi vào thí luyện không gian. Dương Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng, một đạo lưu quang liền bao quanh Dương Phong linh hồn, tiến vào thí luyện không gian bên trong. Một cái tinh cương trường kiếm cũng đồng thời hiện lên ở trong lòng bàn tay. Nhìn xem mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, Dương Phong trong mắt chớp động lên băng lãnh hàn ánh sáng. Nhỏ giọng lầm bầm nói, ba ngày, ta cuối cùng lần nữa tiến vào thí luyện không gian. Tại Dương Phong nói thầm âm thanh bên trong, từng cái hậu thiên tầng 4 sói hoang, tại bốn phía xuất hiện, phát ra từng tiếng phẫn nộ sói chu thanh âm, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Đối mặt từng cái sói hoang công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, nội kình trong cơ thể phun trào. Cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, trong tay tinh cương trường kiếm hóa thành tử vong liêm đao, đem từng cái sói hoang vô tình chém giết. Một giờ sau, Dương Phong linh hồn quay về thân thể, đạt được 1,360 điểm tích lũy. Tháp Linh, giúp ta hối đoái một cái sinh sinh đan cùng 10 cái thối thể đan. Dương Phong cảm nhận được thể nội kịch liệt đau nhức cảm giác. Trong mắt hàn quang lóe lên, đối với Đoạn Minh cừu hận lại nặng một phần. Sinh sinh đan, cấp thấp chữa thương đan dược, thích hợp với nhục thân thương thế trị liệu. Hậu thiên cảnh võ giả có thể gãy chi trùng sinh, hối đoái cần 200 điểm tích lũy. Thối thể đan, cấp thấp thối thể đan dược, có thể rèn luyện thân thể, cường hóa huyết nhục tế bào, hối đoái cần 100 điểm tích lũy. Sinh sinh đan cùng thối thể đan giới thiệu tại Dương Phong trong đầu thoáng qua. Một cái sinh sinh đan cùng một bình 10 cái thối thể đan trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong. Trong lòng bàn tay, Dương Phong không chần chờ chút nào, lập tức đem trong tay sinh sinh đan nuốt vào. Một dòng nước ấm tại hắn thể nội lưu truyền, đem nàng tổn thương nội tạng chữa trị hoàn tất, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục thương thế trên người về sau, Dương Phong liền đem 10 cái thối thể đan từng cái nuốt. Một cỗ dòng nước ấm tại hắn thể nội lưu truyền, tản vào đến hắn toàn thân bên trong, rèn luyện hắn huyết nhục tế bào, khiến cho nhục thân lực lượng đại tăng, tu vi đột phá, tấn thăng làm hậu thiên tầng 5 võ giả. Một tuần sau, Dương Phong nhìn xem chính mình cái kia cao tới 1 vạn điểm tích lũy, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, nhẹ giọng nói ra, Tháp Linh, giúp ta hối đoái bạt kiếm thuật cùng vạn lý truy tung thuật cùng với một bình tinh lực hoàn. Bạt kiếm thuật, hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, có thể triệu tập tinh khí thần tiến hành một kích toàn lực. Sau một kích tinh thần khí hoàn toàn không có, hối đoái cần 3.000 điểm tích lũy. Tinh lực hoàn, cấp thấp đan dược, có thể lập tức khôi phục hậu thiên cảnh võ giả tinh khí thần, 200 điểm tích lũy một cái. Vạn lý truy tung thuật, có thể căn cứ mùi, dấu chân mấy người nhỏ bé manh mối, đối mục tiêu tiến hành truy tung, hối đoái cần 1.000 điểm tích lũy. Dương Phong giọng nói vừa dứt, bạt kiếm thuật, vạn lý truy tung thuật, tinh lực hoàn giới thiệu vắn tắt ngay tại Dương Phong trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bạt kiếm thuật cùng vạn lý truy tung thuật bị Dương Phong lập tức lĩnh ngộ trưởng khống. Tinh lực hoàn tắc trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Một mảnh rậm rạp rừng rậm bên trong, Dương Phong đứng tại trên một cây đại thụ, nhìn phía xa mười mấy tên áo tù đại hán, trong mắt chớp động lên băng lãnh hàn ánh sáng, thân hình khẽ động, liền nhảy xuống đại thụ, trực tiếp hướng mười mấy tên áo tù đại hán sở tại địa phương đi qua. Tiểu tử, ngươi là đến nương nhờ vào ta sao? Đoạn Minh nhìn xem chủ động tìm tới cửa Dương Phong, một mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, Đoạn Minh âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn cũng không tin tưởng Dương Phong sẽ chủ động nương nhờ vào chính mình. Càng không tin Dương Phong sẽ chủ động đến đây muốn chết. Tất nhiên Dương Phong dám chủ động hiện thân tìm tới chính mình. Khẳng định như vậy là hắn trong khoảng thời gian này có kỳ ngộ gì. Có đối phó đoàn người mình nắm chắc. Không phải vậy, hắn là không thể nào minh biết mình là hậu thiên tầng 7 võ giả. Còn dám chủ động tìm tới chính mình. Nương nhờ vào ngươi, ngươi xứng sao? Hôm nay ta là tới tìm ngươi báo thù. Lập tức đem huyết linh quả giao ra. Cũng tự đoạn một cánh tay. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không thì, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Dương Phong nhìn xem Đoạn Minh. Một mặt vẻ lạnh lùng nói ra. Tự đoạn một cánh tay. Chỉ bằng ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói. Đoạn Minh tức giận mà cười. Mặc dù hắn không biết Dương Phong trong khoảng thời gian này đạt được kỳ ngộ gì. Để hắn ở trước mặt mình phách lối như vậy. Nhưng mà Đoạn Minh tin tưởng. Dương Phong coi như đạt được kỳ ngộ, cũng vô pháp tại như thế trong thời gian ngắn, đem chính mình tu vi tăng lên tới hậu thiên tầng 7 tình trạng. Cũng liền nói Dương Phong tu vi tuyệt đối không có chính mình cao. Dương Phong ở trước mặt mình phách lối như vậy, khẳng định có chỗ bằng vào. Cái này bằng vào rất có thể là cái nào đó uy lực mạnh mẽ. Có thể đối với mình tạo thành uy hiếp vũ khí. Hay là một loại nào đó cường đại bí pháp. Chỉ cần biết rằng Dương Phong bằng vào là cái gì, chính mình liền có thể bằng vào thực lực tuyệt đối đem ung dung chém giết. Nghĩ tới đây, Đoạn Minh liền vung tay lên, đối sau lưng mười mấy tên áo tù đại hán hạ lệnh: giết hắn. Nói xong, Đoạn Minh liền hướng lui về phía sau lại, rời xa Dương Phong. Để sau lưng mười mấy tên áo tù đại hán hướng Dương Phong phát động công kích. Dùng thủ hạ thăm dò Dương Phong át chủ bài. Giết, giết, giết. Nghe được Đoạn Minh mệnh lệnh. Sau người mười mấy tên áo tù đại hán. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén. Hướng Dương Phong bên cạnh tiến lên. Lập tức, chỉ thấy được từng thanh trường kiếm sắc bén. Mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang. Theo bốn phương tám hướng hướng trên người Dương Phong cấp thứ giết đi. Một bộ nếu muốn đem Dương Phong đâm thành lỗ thủng bộ dáng. Một đám người ô hợp. Ta một kiếm liền có thể đem các ngươi miểu sát. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng vây giết đi lên áo tù đại hán. Dương Phong khẽ cười một tiếng. Hậu thiên tầng 5 nội kình vận chuyển lên đến. Cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức sử xuất, trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng 5 thiên cân cự lực. Nghênh tiếp vây giết đi lên mười mấy tên áo tù đại hán. A, a, a, nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén phong mang. Như thiểm điện theo từng người áo tù đại hán cổ chỗ xẹt qua. Khiến cho trở thành từng cỗ băng lãnh thi thể. Lúc này mới bao lâu, tiểu tử này liền biến cường đại như vậy. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem chính mình mười mấy tên thủ hạ xử lý. Đoạn Minh trong lòng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi đã nghĩ tốt chưa? Là tự đoạn một cánh tay. Giao ra huyết linh quả, vẫn là để ta đưa ngươi xuống địa ngục, tại theo ngươi trên thi thể lấy ra huyết linh quả. Một kiếm miểu sát mười mấy tên áo tù đại hán về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía trên người Đoạn Minh, ngữ khí bình thản uy hiếp nói: tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong không đem chính mình để ở trong mắt, một bộ ăn chắc chính mình bộ dáng, Đoạn Minh trong lòng giận dữ, trên mặt đều là vẻ dữ tợn, trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, liền cổ động thể nội bành trướng nội kình, giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Bạt kiếm thuật, đối mặt Đoạn Minh hung mãnh công kích, chỉ có hậu thiên tầng 5 Dương Phong biết tại dưới tình huống bình thường, chính mình căn bản không phải Đoạn Minh đối thủ. Bởi vậy vừa lên đến, liền thi triển chính mình ra bản thân một kích mạnh nhất. Chỉ thấy được Dương Phong toàn thân tinh khí thần độ cao tập trung, trong tay tinh cương trường kiếm mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng về trên người Đoạn Minh cấp tốc chém xuống đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.